sau đó quay mặt nói với người con trai bên cạnh. À, Hoàn Mỹ, à, thiếu chút nữa buột mồm hù chết con người ta. Cựu phó tổng, anh thanh toán trước đi. Cùng nhau trả đi. Sao cơ? Tính luôn vào phần của tôi. Thuận tay anh chỉ vào phần rượu của mình trên quầy, sau đó lấy ra một tờ 1.000 đồng, bỏ vào một cái túi to luôn. Nhân viên cửa hàng gật đầu, nhận lấy 1.000 đồng, nhanh chóng thanh toán cho bọn họ. Phiền quá, chờ tôi một chút, tôi sẽ rút tiền trả lại cho anh. Sai Nghê xấu hổ nói với anh. Không cần, tôi mời cô. Sai Nghê còn chưa kịp nói gì, nhân viên cửa hàng đã nhanh nhẹn bỏ rượu vào túi cho bọn họ, còn bỏ vào một cái túi to cúi đầu. Cảm ơn đã ghé qua. Đi thôi, anh chủ động xách túi lên. Sai Nghê hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đi theo phía sau anh, đi ra ngoài. Anh dừng lại ngay vạch hồng trên đường, nơi thường dùng để báo hiệu dừng lại, lấy rượu của mình trong túi ra, đem túi đựng rượu của cô đưa cho cô. Sai Nghê sực hiểu, hóa ra anh xin túi của nhân viên bán hàng là muốn cho cô dùng, đúng là một nam nhân hoàn mỹ. Thật không hiểu cô gái ngày hôm qua sao lại đòi chia tay anh cho bằng được. Có muốn tìm một chỗ uống cùng nhau không? Không biết vì sao đột nhiên Sai Nghê lại nói ra câu đó. Thật ra thì hôm qua tôi mới bị bạn trai đá. Cửu Kính nhíu mày có chút kinh ngạc. Tôi nói thật, cô nghĩ rằng anh không tin. Trước đó hẹn nhau ăn bữa tối, ai ngờ anh ta đột nhiên nói lời chia tay. Lý do là anh không xứng với em. Thật là cái lý do cũ rích, đúng là nực cười. Vậy nên mượn rượu giải sầu sao? Anh hỏi cô. Đúng thế, cô cười khổ đáp. Bộ dạng của cô thật lâu, không giống kiểu con gái thích uống rượu, nhưng đối với người mới gặp lần đầu tiên, lại thấy cô gái có vẻ ngoan hiền, 3 lần 7 lượt uống rượu. Cửu Kính nhất rốt cuộc cũng hiểu được cái gì, gọi là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Sai Nghê, anh nhớ rõ tên cô, vì cô là trợ lý của kế toán viên cao cấp Cố, giám đốc của anh từng giới thiệu qua, mà quan hệ giữa kế toán Cố và tổng giám đốc lại là quan hệ thông gia, cho nên anh nhớ rõ tên cô. Chứ lần đó ra, ít nhất là 5 phút đồng hồ trước, anh hoàn toàn không biết gì về cô. Nên nói gì với cô đây? Trong ngoài không giống nhau, cô có bộ dạng văn tĩnh tú quyên, khí chất xuất chúng, lúc im lặng thì cho người ta cảm giác là một tiểu thư khuê các hiền thục. Nói về công việc, chỉ có thể dùng 4 chữ chuyên nghiệp giỏi giang để nói về cô, vì cô là một người rất có năng lực. Không nghĩ đến lúc cô uống rượu, liền thay đổi một trời một vực. Bộ dáng của cô ấy bây giờ, liệu có đúng là văn tĩnh tú quyên, khí chất xuất chúng không? Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Cô lớn tiếng nói, tay không ngừng vung vung chai. Từ lúc bắt đầu, tôi đã nói rõ ràng rằng, công việc của tôi bận rộn, tăng ca là chuyện như cơm bữa. Chính anh ấy cũng nói là không sao. Kết quả thì sao? Chính bữa anh ta nói lời chia tay, thật sự là không nói nổi. Bực mình chính là lý do anh ta chia tay, là vì tôi thường hay tăng ca, không có thời gian bồi dưỡng tình cảm, chả có quan hệ gì hết. Thật tức chết người ta đi. Nào, uống cạn chén. Hét to một tiếng, cô dùng hết sức cụng ly với anh, sau đó lập tức ngửa đầu, uống một ngụm rượu, thật sự khiến người ta có thể chút bỏ cơn giận. Nhưng Cửu Kính thấy bộ dạng cô lúc này trong ngoài không đúng nhất, thật sự rất đáng yêu. Phụ nữ ở trước mặt anh luôn biểu hiện ra những điều tốt đẹp nhất của mình, chưa từng có một ai dám to tiếng giống cô, mở miệng uống rượu, còn tâm sự chuyện yêu đương của mình với anh, không hề có bộ dáng kịch cỡm chút nào. Anh rất hoài nghi, liệu có phải là do rượu nên mới khiến cô bộc lộ ra con người thật của mình. Tuy nhiên anh vẫn thấy cô rất đáng yêu, kỳ dị là gợi lên nỗi buồn của cô. Hai người quả thực là đồng bệnh tương liên, luôn là người bị đá, nhưng nói chuyện với cô xong, anh thấy mình bị đá là rất xứng đáng. Không hiểu vì sao phụ nữ đối với anh luôn tràn ngập ảo tưởng, luôn cho rằng anh là một người bạn trai rất ôn nhu, là một người bạn trai vạn năng, hại anh không muốn người ta thất vọng, luôn nghĩ cách làm hài lòng kỳ vọng của đối phương. Điều này làm cho bản thân anh mệt chết đi. Khi không tiếp tục nữa, người đó lại đưa ra lời chia tay. Anh cũng biết điều này, nhưng với dạng con gái ngay từ đầu đã lộ ra bộ dáng tham tài, sau lại lộ nguyên hình là một con hồ ly tinh, bản thân anh cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Hơn nữa cô gái đó còn bắt đầu oán giận anh, bất mãn vì anh không hoàn mỹ, lại còn ám chỉ muốn kết hôn với anh. Điều này khiến anh không chịu nổi, làm cho anh không thể không nghĩ đến nói việc chia tay. Cho đến bây giờ, anh cảm thấy mình không phải là một nam nhân tốt, nhưng kỳ quái là mọi người đều cho rằng anh là người có phẩm chất tốt, con gái thì thích anh, con trai thì sùng bái, quả thực là không thể nào tin nổi, đúng là khổ mà không nói nên lời. Còn anh, vì sao mà bị đá vậy? Nói hết những lời vàng ngọc, Sai Nghê tiểu thư rốt cục đem đề tài chuyển tới anh, vừa mở chai rượu thứ tư vừa hỏi anh. Hai người bọn họ hiện tại đang ngồi trên thềm đá trong công viên uống rượu. 12 chai rượu đặt dưới chân hai người, chỉ mấy chốc còn không tới một nửa. Tôi không phải là một nam nhân tốt. Sự ngay thẳng của cô đã cuốn hút anh, khiến Cửu Kính không tự chủ được, đem tâm tư trong lòng nói ra. Không thể nào, anh chính là một con người hoàn mỹ, không giống người thường. Trong giọng nói của Sài Nghe mang vài phần men say, câu được câu không? Lời này ai đồn vậy? Cửu Kính nhíu mày, năng lực làm việc siêu cường, bộ dạng anh tuấn xuất khí, làm người khiêm tốn, từ đầu đến chân đều bắn mị lực, là tấm gương cho cánh mày râu nói theo, là bạch mã hoàng tử trong lòng các chị em gái. Cô bắt đầu liệt kê từng cái. Tất cả đều là nói quá mà thôi. À ha, cô cười to trong khi anh vừa cười vừa nói. Nếu tôi nói tôi không có những thứ cô kể trên thì sao? Tôi làm việc tốt như vậy vì tôi không bao giờ để công việc dồn lại hết. Nếu để lâu chắc sẽ phát hỏa mất. Còn nữa, tôi ghét nhất mặc đồ tây, áo sơ mi là ví dụ điển hình. Lúc ở nhà tôi toàn mặc quần đùi áo phông, trông lôi thôi lếch thách lắm. Cửu Kính nói cho cô nghe sự thật về mình. Tôi thực sự là muốn nhìn thấy bộ dạng đó của anh, chắc chắn là rất đẹp mắt. Cô cười ha hả. Sao lại đẹp mắt? Không phải là đang an ủi anh chứ? Bởi vì mấy fan hâm mộ của anh chắc chắn sẽ bị dọa một phen, nhìn một đống người mắt chữ O mồm chữ A, hẳn là sẽ rất vui đi. Cô chắc là thích thấy bộ dáng người ta gặp họa lắm phải không? Đúng thế, cô cười lớn lại uống một ngụm rượu. Nói thật, bộ dáng này của cô không giống như bị thất tình, cần mượn rượu giải sâu. Cửu Kính nhìn cô nói ra cái nhìn của mình, có vẻ giống như cơn nghiện rượu phát tác hơn, nên anh thầm nói trong lòng. Nhìn anh cũng không có giống, cô cười sau đó nói, tôi là đang tìm niềm vui trong đau khổ mà thôi. Cô thực sự yêu anh ta? Cửu Kính tò mò hỏi. Anh ấy nói tôi không thương anh ấy, có lẽ đúng là vậy. Hiếm khi thấy cô trở mặt nhìn chai rượu trong tay, thì thào tự nói. Vì sao lại nói như vậy? Anh hỏi. Quen nhau được nửa năm, số lần chúng tôi hẹn hò không quá 10 lần. Anh ta thường hẹn tôi, nhưng mà tôi hay lấy cớ tăng ca để từ chối. Nhiều khi chỉ là vội vội vàng vàng, chạy đến ăn bữa cơm rồi quay về công ty làm việc, hoặc là về nhà ngủ bù. Chắc hẳn là anh ta cảm thấy tôi coi trọng công việc hơn là anh ta. Thực tế thì thôi, thấy đúng là như thế. Cô đang cong môi tự giễu. Hoàng hôn, ánh đèn đường rọi chiếu vào gương mặt tự giễu của cô, không hiểu vì sao lại tràn ngập cái cảm giác tịch mịch, cô độc cùng bi thương. Cô... Cửu Kính muốn mở miệng nói lại thôi, chỉ nhìn cô. Anh muốn nói gì? Cô ngẩng đầu, nở một nụ cười gượng ép hỏi. Anh lắc đầu, vốn định nói hẳn là cô cũng thương người đó, nhưng không hiểu vì sao trong thâm tâm anh không muốn vạch trần điều này. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi đưa cô về. Anh đứng dậy đề nghị. Chúng ta còn chưa uống rượu xong mà. Ngày mai còn phải đi làm, hay là để lần khác uống tiếp? Nếu anh nói như vậy, thì tôi coi như đây là cái cớ để hẹn anh lần nữa nhé. Cô tự tiếu phi tiếu nói với anh. Vậy cũng được. Wow, thật hay giả thế? Cô mở mắt to khó tin kêu lên. Câu trả lời của anh là trực tiếp rút danh thiếp trong ví ra, sau đó lại lấy bút ghi số điện thoại riêng của mình đưa cho cô. Khi nào cô rảnh thì gọi cho tôi, chúng ta uống tiếp. Anh nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy danh thiếp và số điện thoại, Sai Nghê không kìm được cười to. Số điện thoại của Phó Tổng Cửu Hoàn Mỹ, không phải mình đang mơ đây chứ? Phó Tổng Cửu Hoàn Mỹ? Cửu Kính nhíu mày. Mọi người đều thầm gọi như thế. Cô nhếch miệng mỉm cười. Mọi người? Là đồng nghiệp công ty tôi và công ty anh. Cô vừa xong liền mỉm cười. Nhìn cô như thế, Cửu Kính không biết nói gì đây. Vẫn là không biết nói gì thì hơn. Phó Tổng Cửu Hoàn Mỹ sao? Tuy rằng đã qua mấy ngày, khi Sải Nghê nhớ lại chuyện tối hôm đó, cảm giác giống như nằm mơ vậy. Cô làm sao có thể cùng Phó Tổng Cưu Hoàn Mỹ ngồi trên bậc thang trong công viên, ngồi uống rượu chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net